Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, vẫn lạc. Lại nói Đằng Kiếm Vân bởi vì lúc trước khu động như ý hồ lô thu lấy hồng thủy, tiêu hao quá lớn, đồng thời tại trước tiên lại thi pháp thôi động như ý hồ lô tiến hành biến hóa. Để nó biến hóa thành một tòa thật to hồ lô hình dáng dãy núi. Tiếp tục thủ hộ bách tính, có thể là chính hắn nhưng bởi vì bỏ bê phòng ngự, bị đánh cho máu vẩy trời cao, sau đó trùng điệp té xuống đất, không cần phải nói hiển nhiên là bị thương rất nặng, nhưng là hắn cũng không có loạn phân tắc, ngay sau đó thì dáng chống đỡ lấy đứng vững thân hình đứng lên. Cả người giống một thanh sắc bén bảo kiếm đồng dạng đứng tại địa phương. Tiếp lấy thân thủ quất ra một thanh sáng như thu thủy bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này cùng Lương Thành trước đó gặp qua cái kia thanh thường thường không có gì lạ. Thanh cương kiếm nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nó tản ra một loại cực kỳ kinh khủng sát khí. Chấn nhiếp Lưỡng Nghi Cung cùng Xích Dương phái các tu sĩ cùng một chỗ sắc mặt đại biến. Đằng Kiếm Vân duỗi tay trái lau một cái khóe miệng một bên vết máu. Ánh mắt nhìn về phía Tư Tuệ Cung chủ. Trong miệng khinh thường nói. Một đám dựa nhiều vì thắng còn muốn xuất thủ đánh lén bọn chuột nhát. Vừa dứt lời, hắn tay phải bảo kiếm bỗng nhiên tản mát ra một đạo chói mắt ngân quang. Cùng lúc đó Đằng Kiếm Vân sắc mặt lại trắng mấy phần. Hiển nhiên hắn đã là đem hết toàn lực, không tiếc tiêu hao toàn thân chi lực. Tiếp xuống tới hẳn là dốc hết toàn lực liều chết nhất kích. Tư Tuệ Cung chủ một kích thành công. Trong lòng đắc ý, vốn đến khí thế chính thịnh. Có thể trong nháy mắt này bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Cứ việc nhìn đến phe mình người đông thế mạnh. Có thể nhìn thấy Đằng Kiếm Vân đạo kiếm quang này thời điểm. Kẻ cầm đầu nàng vẫn là có một loại dùng mình cảm giác sợ hãi. Thì liền hắn 9 vị nguyên anh tu sĩ cũng rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Cả đám đều không khỏi kéo cùng Đằng Kiếm Vân mở khoảng cách. Không dám càng đi về phía trước. Chỉ là lỏng lỏng lẻo lẻo phân biệt đứng ở đằng xa đề phòng. Lúc này Tư Tuệ Cung chủ sắc mặt biến hóa. Cũng không có thối lui né tránh. Mà chính là bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Dục oánh ngươi tới đây cho ta. Tiếp lấy thi pháp đem cái kia đã bị khống chế lại phan dục oánh theo vài dặm bên ngoài nơi xa. Nhanh chóng nhiếp tới. Để cho nàng theo sát chính mình đứng ở một bên. Dục oánh. Nguyên lai ngươi. Chấm ngoặc kép, Đằng Kiếm Vân chợt thấy Phan Dục Oánh đến, nhất thời cảm thấy mất hết cả hứng, không nghĩ tới chính mình yêu tha thiết chi người nguyên lai đã phản bội chính mình. Chính mình hành tung lại đến là bại lộ như vậy. Trong nháy mắt hắn toàn thân sắc bén khí thế bỗng nhiên tiêu tán hầu như không còn. Nguyên bản giống như một thanh lợi kiếm giống như thẳng tắp thân hình bỗng nhiên thư giãn xuống tới. Để lộ ra một cỗ nản lòng thoái chí chi ý. Tư Tuệ Cung chủ lập tức bén nhạy phát giác được địch thủ khí thế phía trên biến hóa. Không khỏi thần sắc đắc ý. Quyết định lại cho hắn thêm một mồi lửa. Sau đó cười lạnh nói. Dục oánh, ngươi cùng hắn lá mặt lá trái lâu như vậy. Cũng là đầy đủ ủy khuất. Hôm nay vi sư muốn để ngươi tận mắt nhìn tên ma đầu này xuống tràng. Phan Dục Oánh bỗng nhiên bị sư phụ kéo đến bên người. Trong lúc nhất thời trên mặt vốn là có chút mờ mịt. Nhưng nàng chợt thấy đứng tại phía trước cách đó không xa Đằng Kiếm Vân về sau. Không khỏi nhìn kỹ lại. Tiếp lấy lại nhìn đến hắn sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng còn sót lại một sợi vết máu. Hiển nhiên là thụ không nhẹ thương thế. Nhìn đến chính mình người yêu si ngốc nhìn lấy chính mình. Một bộ không còn hy vọng bộ dáng. Phan Dục Oánh đôi mắt đẹp rưng rưng. Lớn tiếng nói, không, sư phụ ta cầu ngươi không nên thương tổn Vân ca. Sau đó giãy giụa lấy muốn hướng Đằng Kiếm Vân bay đi. Thế nhưng là nàng thân ở Tư Tuệ Cung chủ khống chế phía dưới. Chỗ nào khả năng xê dịch nửa phần cước bộ. Tư Tuệ Cung chủ thấy thế giận dữ. Quát nói, tên nghịch đồ nhà ngươi. Bạch nhượng vi sư dạy bảo ngươi nhiều năm như vậy. Hôm nay vậy mà tự cam đọa lạc. Chẳng những không thể chủ động bẩm báo tên ma đầu này hành tung. Còn muốn cùng tên ma đầu này thật không minh bạch. là muốn ép bản cung hôm nay thanh lý môn hộ không thành. Chậm đã, Đằng Kiếm Vân nhìn đến Phan Dục Oánh cái bộ dáng này. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, Âu Yếm giai nhân cũng không có phản bội chính mình. Nhất thời mừng rỡ, quát to, lão yêu bà nghỉ muốn thương tổn Dục Oánh. Tiếp lấy người theo kiếm đi. Rất nhanh người kiếm hợp nhất hướng về Tư Tuệ cung chủ bay đi. Sợ nàng làm bị thương chính mình người yêu. Lương Thành ở trên không thấy cảnh này, trong lòng khẩn trương, bởi vì hắn động sát thiên mục hiện tại đã đem phía dưới tình thế toàn đều đã thấy rõ ràng. Hắn cái kia thiên mục tuy nhiên còn chưa tới động hư phá vọng cấp độ. Có thể là ở vào cái này nắm toàn bộ toàn cục độ cao. Vẫn có thể đem phía dưới những tu sĩ này các loại biểu lộ động tác thu hết vào mắt. Cùng Đằng Kiếm Vân ở vào quan tâm sẽ bị loạn trạng thái khác biệt. Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra Tư Tuệ cung chủ cử động lần này là muốn cố ý nhiễu loạn Đằng Kiếm Vân tâm thần, tranh thủ sử dụng hắn đối Phan Dục Oánh yêu mến chi tình đến nhiễu loạn lòng hắn tự. Dạng này có thể dùng nhỏ nhất đại giới đến giết chết hắn. Đằng hộ pháp cẩn thận. Lương Thành không khỏi giống to. Đáng tiếc hắn mặc dù gấp, nhưng là hạn tại chính mình tu vi, căn bản là không cách nào nhúng tay cái này cái nguyên anh cấp bậc chiến đấu. Đành phải lớn tiếng hô hoán, hy vọng có thể nhắc nhở đằng hộ pháp. Đáng tiếc loại này nhắc nhở không chỗ dùng chút nào. Căn bản không đuổi kịp tình thế phát triển, cũng không thể gây nên Đằng Kiếm Vân chú ý. Chỉ là Tuệ cung chủ nhìn thấy Đằng Kiếm Vân uy lực này to lớn ôm hận nhất kích, lại không tránh không né, thân thủ một phát bắt được Phan Dục Oánh hướng về hắn mũi kiếm đưa đi. Vậy mà không để ý tình thầy trò, muốn đem Phan Dục Oánh coi như nhục thuẫn đến sử dụng. Đằng Kiếm Vân vạn vạn không ngờ rằng luôn luôn ra vẻ đạo mạo Tư Tuệ cung chủ vậy mà như thế âm hiểm, ngoan độc. Tại loại thời khắc mấu chốt này vậy mà sẽ dùng đệ tử thân truyền Phan Dục Oánh đến ngăn trở chính mình thế công. Dưới sự kinh hãi bị bắt buộc vội vàng thu thế trở về. Kết quả trong nháy mắt này nhất thời môn hộ mở rộng, làm đến chính mình toàn thân trên dưới khắp nơi đều là lỗ thủng. Vây quanh Đằng Kiếm Vân đều là nguyên anh tu sĩ, tất cả đều là mèo già hóa cáo thế hệ, ánh mắt hạng gì độc ác. Bọn họ lập tức nhìn ra thời cơ, lập tức liên thủ trong nháy mắt đồng thời đối Đằng Kiếm Vân phát ra nhất kích chí mệnh. Đằng Kiếm Vân cảm thấy toàn thân siết chặt, toàn bộ thân hình lập tức bị bao phủ tại cái này khủng bố thế công phía dưới. Trong lòng của hắn không sai, đã biết hôm nay chính mình tất nhiên không may, tuyệt đối không thể đào thoát ra kẻ địch mạnh mẽ liên thủ phát ra một kích chí mạng này. Đằng Kiếm Vân trong lúc cấp bách dùng yêu thương vô hạn ánh mắt nhìn về phía Phan Dục Oánh. Nói khẽ, Dục Oánh, chúng ta tới thế hữu duyên gặp lại. Tiếp lấy cả người hắn giống như khí cầu đồng dạng bành trướng. Toàn thân đều lóe ra một cỗ chói mắt quang mang. Cung chủ cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Huyền Thanh trưởng lão xa xa nhìn lấy một màn này, vội vàng đại hô ra tiếng, nhắc nhở Tư Tuệ cung chủ. Tư Tuệ cung chủ thấy thế sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt liền biến thành một trận gió mát bay ra vài dặm bên ngoài. Lại đem Phan Dục Oánh ném tại chỗ cũ, căn bản không rảnh để ý nàng chết sống. Ầm vang một tiếng thật lớn, một đoàn ngân quang bao trùm Phan Dục Oánh. Trong lúc nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, cả kinh những cái kia nhanh chóng lùi về phía sau nguyên anh tu sĩ nhóm luống cuống tay chân. Phan Dục Oánh lại giang hai tay ra, đón lấy đoàn kia tia sáng chói mắt, nàng đã lựa chọn nhắm mắt chờ chết, lại ngoài ý muốn cảm thấy toàn thân trên dưới ấm áp không gì sánh được. Không có nhận đến tổn thương chút nào, đoàn kia ngân quang chỉ là che chở nàng, sau đó cường lực hướng bên ngoài bắn nhanh mà đi, đem lúc trước nhanh chóng đánh tới những cái kia Xích Dương phái tu sĩ phát ra như ngọn lửa nóng. Rực kiếm ảnh. Còn có lưỡng nghi cung đại năng phát ra băng mãng đều trùng kích đến trời quang mây tạnh. Phan Dục Oánh chỉ cảm thấy tựa như có một cái ấm áp ôm ấp đem chính mình nhẹ nhàng ôm. Sau đó ở bên tai nỉ non nói. Đừng, ta ngốc cô nương. Chỉ muốn truyền thừa chi bảo còn tại. Chúng ta có lẽ còn có gặp lại cái nào một ngày. Chấm ngoặc kép. Tiếp lấy thì mơ hồ nhìn đến có một thanh khoảng tấc lớn nhỏ giả thoáng chi cực tiểu kiếm phóng lên tận trời, hướng về không trung bay đi. Qua trong giây lát thì không thấy tăm hơi. Phan Dục oánh si ngốc nhìn lấy tiểu kiếm biến mất ở trên không. Trong nháy mắt này lệ rơi đầy mặt. Lúc này chính ở trên không lo lắng muôn dạng Lương Thành chợt thấy phía dưới lóe lên ánh bạc. Tựa hồ có đồ vật gì bỗng nhiên tan vào chính mình đan điền. Nhưng là bây giờ hắn căn bản không tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu việc này. Chỉ là ngơ ngác nhìn lấy phía dưới. Cái kia nguyên bản thân mang áo bào trắng tiêu sái bóng người đã vĩnh viễn biến mất không thấy gì. Nữa, mẹ hắn, đây không phải tự bạo. Dương Hùng nhìn đến cái kia ngân quang uy lực chỉ có như thế một điểm. Không khỏi hùng hùng hổ hổ lên. Lưỡng Nghi cung người cũng sửng sốt. Trác Giật trưởng lão nói. Thế nhưng là người kia khí tức xác thực biến mất không thấy gì nữa. Cũng không khả năng bỏ chạy ra ngoài. Huyền Thanh trưởng lão lại nói. Khó mà nói. Lão thân lúc trước tựa hồ cảm thấy có đồ vật gì hướng lên trên bay đi. Tuy nhiên cái này ma đầu đã không có khả năng toàn thân mà lui. Chẳng lẽ nói người này lại chạy ra một sợi tàn hồn. Tư Tuệ cung chủ cắn răng nói. Không cần nhiều lời. Chỉ cần bắt được tên nghịch đồ kia. Còn có trên đám mây người kia. Còn không phải nhất thẩm liền biết rõ. Lương Thành rốt cuộc trải qua sự tình rất nhiều. Rất nhanh liền nhìn đến trước mắt tình thế không ổn. Trong lúc nguy cấp bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm. Nghĩ đến một cái tựa hồ có thể thực hiện biện pháp. Tiếp lấy hắn không chút do dự. Vận lên cửu long chân linh thể thần thông. Bay sắp biến thành một đầu uyển giống như cự quy. Lại mọc ra long đầu long chảo bí hí bộ dáng. Sau đó quay người hướng về du long giang hạ du phương hướng. Vận lên bí hí thiên phú thần thông la lớn. Dục oánh gặp nạn. Cái này hóa thân bí hí một tiếng gào thét. Chợt nghe phía dưới giống như sấm rền. Sau đó lại cảm thấy uyển như bò hống. Thanh âm to lớn vô cùng. Cơ hồ đều có thể nhìn đến hắn phía trước không khí đều chịu đến rung động mạnh mẽ. Hóa thành một đoàn run run sóng âm hướng về bốn phía tán đi. Mấy hơi ở giữa liền âm thanh truyền trăm dặm. Phía dưới cái kia tầm 10 vị nguyên anh tu sĩ đều bị tiếng giống to này chấn động đến nhíu mày. Phan Dục oánh vốn là tâm tình khuấy động. Cái này một chút tức thì bị sóng âm chấn động đến lung lay sắp đổ. Như muốn ngã xuống. Làm cái gì mê hoặc. Trác Giật trưởng lão hướng lên trên nhìn qua. Trong miệng nói ra. Không có nghĩ tới tên này lại là một đầu đại ô quy. Ha ha ha. Xích Dương phái Dương Hùng cười nói. Ha ha. Trác Giật trưởng lão cái này nhưng là nói sai. Tiểu tử này chân thân nguyên lai là một đầu bí hí. Yêu thú này cũng coi là thượng cổ dị thú. Nhìn đến rất có giá trị. Chúng ta không thể để cho hắn trốn. Tư Tuệ cung chủ nhưng không nói lời nào. Ánh mắt chỉ là nhìn lấy Phan Dục oánh. Về sau mắng, tên nghịch đồ nhà ngươi. Cô phụ bản cung một phen tâm huyết. Hôm nay bản cung muốn thanh lý môn hộ. Nói, Tư Tuệ cung chủ nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Ngay lúc sắp nhất trưởng hướng về Phan Dục oánh đầu lâu bổ tới. Bỗng nhiên ở giữa, trên bầu trời bộc phát ra một tiếng giống như thanh thế to lớn tiếng vang. Đón lấy, một cỗ to lớn chi cực linh áp trong nháy mắt buông xuống đến phía dưới cái này 10 vị nguyên anh. Tu sĩ trên thân, ngay tại lúc này, trên bầu trời có một vị trải lấy búi tóc đạo nhân từ trên cao thẳng rơi xuống. Cùng lúc đó phía dưới mọi người trừ Phan Dục oánh bên ngoài, đều cảm thấy toàn thân siết chặt, biến đến không thể động đậy. Không, không tốt, Dương Hùng trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này vị đại năng chỉ sợ là hợp thể tiền bối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.